Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3183. Chương 3183. Kim Sa thần hải. Chỉ cần có thể từ hạ giới đi lên, kia mặc kệ là dùng phương thức gì cùng thủ đoạn, kia tự nhiên đều xem như, chỉ bất quá so với chân chính phi thăng giả có thể sẽ kém một chút. Dù sao các nàng không có trải qua tại nhân giới trực tiếp thành thần quá trình. Cổ Thanh Vân hồi đáp, cùng Cổ Thanh Vân cùng một chỗ sau đó, Bạch Vũ Triết mấy người đối với thần giới hiểu rõ liền hơn rất nhiều. Rất nhiều trước kia Tôn Kính Hoành cũng không biết sự tình, đều có thể từ hắn nơi này hiểu rõ đến. Cổ Thanh Vân tự thân tu vi đủ cao, mà lại chính là Tử Tiêu Cung cung chủ chi tử, tự nhiên tri thức uyên bác, so với bình thường người đều hiểu rất nhiều. Bất quá Bạch Vũ Triết cũng không có hỏi tới công pháp gì vấn đề. Cái này đoán chừng chỉ có thể đến Tử Tiêu Cung sau đó lại nhìn tình huống. Nếu như muốn tu luyện Tử Tiêu Cung đỉnh cấp công pháp, đoán chừng còn có không thấp yêu cầu. Tựa như tại Thông Thiên Tháp đồng dạng, người muốn dùng điểm cống hiến đi hối đoái vật mình muốn. Không phải Thông Thiên Tháp là sẽ không cấp cho công pháp gì cho người tu luyện, mà lại coi như dùng điểm cống hiến hối đoái công pháp loại hình đồ vật cũng có thời hạn. Đến kỳ hạn sau đó mặc kệ ngươi luyện không có luyện thành đều phải trả. Rốt cục, tại quá khứ gần một tháng sau đó, Cổ Thanh Vân mang theo Bạch Vũ Triết bọn người đến lần này hắn nhiệm vụ địa điểm. Nơi này chính là một phiến hoang mạc, mênh mông vô bờ, liếc nhìn lại tất cả đều là màu vàng kim biển cát. Vô cùng hùng vĩ, so với Mê Xuyên đại lục Đông Hán còn muốn hùng vĩ rất nhiều. Nơi này, ở tại thần giới vẫn có chút danh khí, tên là Kim Sa Thần Hải, mà Cổ Thanh Vân lần này muốn tìm đồ vật, chính là Kim Sa Thần Hải bên trong một loại thực vật. Chính là một loại hoa, gọi là Tử Kim Vân, loại này linh hoa, toàn bộ thần giới có thể sản xuất địa phương cũng không nhiều. Nghe nói tại rất sớm trước kia, Kim Sa Thần Hải bên trong có rất nhiều Tử Kim Vân, nhưng bây giờ đã tương đối ít thấy. Mà lại, mỗi một gốc Tử Kim Vân nghe nói đều sẽ có một con thần thú tại bên cạnh thủ hộ lấy. Đương nhiên, cái này cũng bất quá là tùy tiện nói một chút đi. Đoán chừng đại bộ phận đều có. Dù sao Tử Kim Vân đối với thần thú đến nói cũng là rất cao cấp bảo bối. Nhưng khổng lồ như thế Kim Sa Thần Hải bên trong, không có khả năng mỗi một gốc Tử Kim Vân đều bị thần thú tìm tới. Còn có, Kim Sa Thần Hải bên trong không chỉ có loại này Tử Kim Vân, còn có cái khác không ít bảo vật. Thường xuyên cũng sẽ có cường giả tới đây tầm bảo. Tiến vào Kim Sa Thần Hải sau đó, đại gia nhất định muốn đề cao cảnh giác, dù là ngươi cái gì đều không cảm ứng được, đều không cần phớt lờ. Trong này hung hiểm nhất đồ vật, cũng không phải là những cái kia cường đại tam giai thậm chí tứ giai hung thú, mà là trong đó một loại nào đó nhất giai thần thú. Tại đi vào Kim Sa Thần Hải sau đó, Cổ Thanh Vân sắc mặt cũng so sánh ngưng trọng. Tiếp tục nhắc nhở lấy Bạch Vũ Triết bọn người. Kỳ thật hắn chịu mang theo Bạch Vũ Triết mấy người tới, nguyên nhân trong đó cũng là đối với mình so sánh có lòng tin. Còn có chính là đem bọn hắn mang theo trên người, cũng còn có một chút tiếp tục quan sát ý tứ. Chúng ta sẽ cẩn thận. Bạch Vũ Triết mấy người gật đầu. Cổ Thanh Vân nói tới cái chủng loại kia nhất giai thần thú, trước đó đã cùng bọn hắn cẩn thận giới thiệu qua, kia là Kim Sa Thần Hải trung đặc hữu thần thú Kim Sa Sa. Đồng dạng cũng là Kim Sa Thần Hải trung số lượng nhiều nhất thần thú. Loại rắn này hình thể tinh tế, so Kim Hoa Ngân Long cũng còn nhỏ hơn một số. Toàn thân màu vàng kim, cùng nơi này hạt cát quả thực giống nhau như đúc. Khi nó bí ẩn lại cát vàng trong biển thời điểm, người căn bản là không cảm ứng được nó, nghe nói liền xem như thiên thần. tại Kim Sa Sa tiềm phục tại đống cát bên trong thời điểm, cũng đều có bỏ qua khả năng. Đương nhiên, đây không phải trọng yếu nhất, nơi quan trọng nhất là loại này Kim Sa Sa kịch độc vô cùng, ngay cả chủ thần cảnh đỉnh phong bực này tồn tại đều có thể hạ độc chết. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN